Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, mổ bụng thuật thăm dò. Vậy hắn có hay không rằng hắn hạ cái này phán đoán căn cứ là cái gì đây? Trương Hướng Dương truy vấn nói, căn cứ, Hoàng Quốc Huy cười lạnh, hắn ngược lại là có giảng a, nói là từ phạm lỗi mạch tượng đặc thù bên trong phân tích ra được kết luận. Trương chủ nhiệm ngài nghe một chút, đây không phải đơn thuần đánh giám sao? Cái kia sợ sẽ là thần tiên hạ phàm, cũng không dám tay dùng ba ngón tay sờ một chút mạch đập. Liền có thể đạt được so cỡ lớn ít quang cơ còn chính xác chẩn đoán bệnh kết quả a. Hoàng chủ nhiệm, Trương Hướng Dương cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc từ ngữ. Ta cảm thấy đi, trung y bắt mạch vật này đã tại quốc gia chúng ta lưu truyền mấy ngàn năm. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút chỗ thích hợp. Tỷ như nói Nhậm Giang Trì, lúc trước hắn chỉ bằng lấy bắt mạch chẩn đoán được phạm lỗi có mắc bệnh tắc ruột. Vật này có thể là hắn mù mờ, nhưng là cũng có khả năng không phải mù mờ. Đúng hay không? Nếu như đổi lại là người khác nói như vậy, Hoàng Quốc Huy khả năng đã sớm mở miệng chọc trở về. Nhưng là Trương Hướng Dương là Thiên Dương thành phố ngoại khoa giới nổi danh lão tiền bối. Lại với bọn hắn viện trưởng Lý Đống Lương từng có một đoạn thầy trò tình cảm. Hoàng Quốc Huy trong lòng dù cho lại không thoải mái, cũng chỉ có thể lựa chọn nhịn xuống đi. Chỉ là trong lòng của hắn phi thường kinh ngạc, nghĩ thầm Trương Hướng Dương lão nhân này hôm nay đây là thế nào? Lão nhân này thế nhưng là Thiên Dương thành phố y học giới nổi danh trung y đen a. Lần này làm sao sẽ đột nhiên chủ động mở miệng vì trung y nói chuyện đâu? Trương Hướng Dương lại không rảnh bận tâm chính mình tại Hoàng Quốc Huy trong lòng người thiết. Sụp đổ không sụp đổ, tiếp tục nói ra, nếu như không có phía trước cái này một cái ví dụ thực tế. Đằng sau Nhậm Giang Trì nói cái gì lời nói? Chúng ta hoàn toàn có thể coi hắn là đánh giám. Nhưng bây giờ thì sao? Nhậm Giang Trì quả thật là dựa vào mạch chẩn đoán được phạm lỗi mắc ruột tắc dạng này ví. Dụ thực tế, như vậy hiện tại hắn lần nữa đem chính mình bắt mạch chẩn đoán bệnh kết quả lấy ra. Hoàng chủ mặc cho ngươi có phải hay không cũng muốn hơi nghiêm túc suy tính một chút đâu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta cá nhân đề nghị. Tựa hồ biết Hoàng Quốc Huy sẽ tâm sinh không vui. Trương Hướng Dương vội vàng bổ sung nói. Ngươi là phạm lỗi chủ trị bác sĩ. Cụ thể nên làm cái gì? Hoàng chủ nhiệm ngươi khẳng định có chủ ý của mình. Ta chính là cảm thấy. Nhậm Giang Trì lời nói đây. Không thể tin hoàn toàn. Nhưng là cũng không nhưng không tin. Dù sao lúc trước hắn mạch chẩn kết luận được chứng minh là chính xác. Đúng không? Vừa nói, Trương Hướng Dương một bên nhìn về phía Vương chủ nhiệm, hiển nhiên là hy vọng Vương chủ nhiệm mở miệng giúp hắn trò chuyện. Vương chủ nhiệm vừa rồi kiến thức trong đại sảnh một màn kia. Lúc này lại thấy được Trương Hướng Dương thái độ, chỗ nào vẫn không rõ phạm lỗi bệnh tình cùng Trương Hướng Dương có dính dấp đâu. Làm viện trưởng phòng làm việc chủ nhiệm. Hắn dưới tình huống bình thường là không sẽ đi can thiệp phía dưới các khoa phòng chủ trị bác sĩ cũ. Thể chẩn đoán điều trị hành vi, nhưng là sự tình liên lụy đến Trương Hướng Dương. Lý Đống Lương trước đó lại lên tiếng ở đây. Hắn quyết định vẫn là tận khả năng lại cân đối một chút. Tránh khỏi Lý Đống Lương trở về sau mắng hắn hành sự bất lực. Suy nghĩ một chút, hắn liền mở miệng nói với Hoàng Quốc Huy. Lão Hoàng, Trương chủ nhiệm thuyết pháp cũng có một đạo lý của nó. Ngươi có thể suy nghĩ một chút. Thấy Vương chủ nhiệm đối với hắn xưng hô từ Hoàng chủ nhiệm đổi thành Lão Hoàng. Hoàng Quốc Huy chỗ nào vẫn không rõ Vương chủ nhiệm chân thực ý tứ. Mặc dù Vương chủ nhiệm rất khách khí, nói Trương Hướng Dương thuyết pháp hắn có thể suy nghĩ một chút. Nhưng là trên thực tế ý tứ lại là Trương Hướng Dương thuyết pháp hắn nhất định phải cân nhắc. Nếu như Vương chủ nhiệm hôm nay tới là đại biểu cá nhân hắn tới. Hoàng Quốc Huy thật đúng là chưa chắc sẽ mua Vương chủ nhiệm chướng. Mặc dù lão Vương thân phận là viện trưởng chủ nhiệm văn phòng, nhưng là hai người thật muốn phát sinh xung đột, Hoàng Quốc Huy làm tiểu nhi ngoại khoa người có quyền, cũng chưa chắc thật sự sợ hắn lão Vương. Nhưng là Vương chủ nhiệm vừa tiến đến cái kia lời nói liền cấp ra minh xác ám chỉ. Hắn nhưng thật ra là đại biểu viện trưởng Lý Đống Lương bồi tiếp Trương Hướng Dương tới. Cho nên giờ phút này Vương chủ nhiệm biểu lộ ra ý tứ, có thể nhìn thành là viện trưởng Lý Đống Lương ý tứ. Hoàng Quốc Huy một tái khoa phòng phó chủ nhiệm y sư, chính là cánh tay lại thô, làm sao có thể vặn qua được viện trưởng đùi. Trương chủ nhiệm, ngài cũng là chúng ta Thiên Dương thành phố ngoại khoa giải phẫu giới lão tiền bối. Nếu như đem ngài đổi được vị trí của ta, ngài cảm thấy nên xử lý như thế nào đâu? Hoàng Quốc Huy bày thấp tư thái, coi Trương Hướng Dương là thành từ bên ngoài mời đi theo hội trần chuyên gia. Trương Hướng Dương tại ngoại khoa làm cả một đời, đừng nói là bệnh tắc ruột giải phẫu, chính là ruột non hoại tử giải phẫu, hàng năm cũng chí ít đụng phải 3 năm lệ. Cho nên thật bàn về kinh nghiệm cùng tư lịch đến, Trương Hướng Dương thật đúng là được gánh xứng đáng cái này hội trần chuyên gia thân phận. Lúc này gặp Hoàng Quốc Huy thỉnh giáo hắn, hắn liền mỉm cười, nói ra, chuyện này kỳ thật rất đơn giản. Muốn phán đoán đến tột cùng là chúng ta phim chụp X quang chẩn đoán bệnh kết quả chính xác, vẫn là nhậm giang trì mạch chẩn đoán bệnh kết quả chính xác, chỉ cần là một cái đơn giản mổ bụng thuật thăm dò là được rồi. Mổ bụng thuật thăm dò, lại gọi mở bụng thuật thăm dò, là phổ ngoại khoa y sư dùng đến tìm kiếm nguyên nhân bệnh hoặc xác định bệnh biến trình độ đồng tiến mà khai thác tương ứng giải phẫu một loại kiểm tra cùng hoặc phương pháp trị liệu, hợp thuốc bao quát phần bụng tổn thương, cấp tính bên trên đường tiêu hóa chảy máu, phần bụng sưng khối, cùng cấp tính bệnh tắc ruột. Nó phong hiểm cùng kỹ thuật độ khó hệ số đều tương đối thấp. Đừng nói là Thiên Dương thành phố bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện dạng này ba vị trí đầu bệnh viện, chính là tại Hương Trấn bệnh viện dạng này cơ sở bệnh viện cũng có thể triển khai. Thuộc về là cơ sở bệnh viện một loại thường gặp giải phẫu loại hình. Giống phạm lỗi lỗi cái này loại bởi vì cấp tính bệnh tắc ruột đưa tới ruột non rộng khắp tính hoại tử. Nếu như không thể xác định hoại tử phạm vi đến tột cùng lớn bao nhiêu, làm như vậy một cái mổ bụng giải phẫu, đem bụng mở ra thực tế kiểm tra một chút liền có thể đạt được chuẩn xác nhất kết luận. Hoàng Quốc Huy cười khổ một cái, hắn sợ là sợ Trương Hướng Dương đưa ra đề nghị như vậy, làm theo nghề thuốc nhiều năm lại có phó chủ nhiệm y sư dạng này cao cấp chức danh tiểu nhi ngoại khoa chuyên gia, Hoàng Quốc Huy nơi nào sẽ không nghĩ tới qua có thể đối với lỗi lỗi trước thực hành một cái mổ bụng thuật thăm dò đến mở bụng cha nhìn một chút a. Có thể là vấn đề là đối với Hoàng Quốc Huy đến nói, bụng mở là tốt mở, muốn lại khâu lên liền khó khăn. Đây cũng là tiểu nhi ngoại khoa cùng phổ thông ngoại khoa điểm khác biệt lớn nhất. Nếu như là đối với trưởng thành người bệnh, nếu như hình ảnh học kết quả kiểm tra có ruột non có rộng khắp hoại tử, nhưng là hoại tử trình độ cùng phạm vi không thể xác định, liền có thể ngồi trước một cái mở bụng xem xét. Nếu như phát hiện ruột non hoại tử trình độ nghiêm trọng đến không có cấp cứu giá trị, vậy liền lại đem vết thương khâu lại bên trên, đưa về đến ICU phòng bệnh, bàn giao ra thuộc chuẩn bị hậu sự là được. Tóm lại là sẽ không để người bệnh chết tại trên bàn giải phẫu. Gia thuộc bình thường cũng có thể hiểu được, sẽ không xuất hiện y náo tình huống. Nhưng là đối với lỗi lỗi dạng này trẻ nhỏ người bệnh, nếu như bác sĩ mở ra phần bụng về sau phát hiện ruột non tuyệt đại bộ phận hoại tử không có cấp cứu giá trị, sau đó chuẩn bị nguyên dạng khâu lại tốt vết thương đưa về ICU phòng bệnh, gặp được lý trí gia thuộc khả năng còn tốt một chút, gặp được nào không lý trí gia thuộc, khả năng tại chỗ liền đem phòng mổ đập. Cũng chính vì vậy, Hoàng Quốc Huy mới không có đối với phạm lỗi lỗi mỗ mỗ nói mổ bụng thuật thăm dò, mà là nói thẳng muốn tiến hành ruột non cắt bỏ thuật. Đồng thời đem ruột non toàn cắt bỏ về sau hậu quả nghiêm trọng nói cho nàng. Chính là muốn thông qua loại phương thức này dọa ngăn nàng. Để nàng không nên ở thủ thuật cảm kích đồng ý trên sách ký tên. Từ đó tránh chính mình chọc phiền phức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.